Tu La Vũ Thần, chương 2739, đến đây trả thù ba. Góc truyện audio.com, là Lê Thị Thiên Tộc thật sự là Lê Thị Thiên Tộc đại nhân, chuyện gì xảy ra, không phải nói thượng giới chi cửa mở ra đã trì hoãn, Lê Thị Thiên Tộc làm sao nhanh như vậy liền đến. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người đều hoảng, dù là những đại nhân vật kia cũng là như thế. Bọn họ nhìn không thấu này ngôi sao chiến xa, không biết trong đó là cao thủ cỡ nào cho nên mới sẽ như thế lo lắng. Dù sao, nếu là này trong đó, là Lê Thị Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy nhất chiến không thể tránh được, không chỉ có Sở Thị Thiên Tộc phải ngã nấm mốc, bọn họ sợ là đều phải xui xẻo a, chớ hoảng sợ, chỉ là tiểu bối mà thôi. Mọi người ở đây kinh hoàng thời khắc tinh thần Thánh Tăng bỗng nhiên mở miệng. Người bên ngoài nhìn không thấu này chiến xa thế nhưng là này chiến xa nhưng không giấu giếm được tinh thần Thánh Tăng. Tiểu bối, nghe được lời này, mọi người thì là sững sờ. Mà rất nhanh, này chiến xa liền tới đến mọi người trước người. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở này chiến xa bên trên. Rốt cục trên chiến xa kết giới chi môn bắt đầu nhúc nhích. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người, liền từ chiến xa bên trên đi ra. Tổng cộng 15 người, lục nữ 9 nam, đều là tiểu bối. Đồng thời, mỗi cái khí vũ hiên ngang, xem xét cũng là bất phàm hạng người. Cho dù là bọn họ bằng vào trí bảo cố ý ẩn tàng khí thức thế nhưng cũng có thể cảm nhận được thực lực bọn hắn không thể coi thường. Khi cái này 15 người xuất hiện về sau, cơ hồ đại thiên thượng giới sở hữu tiểu bối, đều bị so sánh ảm đạm phai mờ. Thật sự là tiểu bối. Một đám tiểu bối tới nơi này làm gì? Cái này Lê Thị Thiên Tộc không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi, vậy mà phái một đám tiểu bối tới đây. Khi xác định cái này chiến xa bên trong, không ngờ là thật sự tiểu bối về sau, đại thiên thượng giới mọi người làm theo là có chút không rõ, Lê Thị Thiên Tộc rốt cuộc là ý gì? Thánh Tăng đại nhân, ngài cũng ở đây à, vào thời khắc này, một tên thân thể xuyên bạch y nam tử, đi tới, đối tinh thần Thánh Tăng làm thi lễ. Cái này 15 cái tiểu bối bên trong, không chỉ có ngày đó trước hết tiến vào thượng giới chi môn, Lê Ấu Bân bọn người ở tại. Liền Lê Tối Chi cái kia không ai bì nổi đệ đệ, Lê Thiên Hữu cũng tại. Nhưng là giờ phút này, trong bọn họ lão đại, lại là tên kia bạch y nam tử. Cái này bạch y nam tử thanh niên bộ dáng dấp chưa nói tới cỡ nào anh tuấn, nhưng lại khí độ bất phàm, hắn da thịt trắng nõn, tay cầm quạt giấy, ôm quyền thi lễ thời khắc hiển thị rõ nho nhã chi khí. TRUENCUATUENET, Lê Nham tiểu hữu, nhiều ngày không thấy, ngươi cái này tu vi lại có tăng tiến a, tinh thần Thánh Tăng vừa cười vừa nói. Hôm nay, Lê Thị Thiên Tộc ở đây sở hữu tiểu bối, đều là tu vi bằng vào trí bảo ẩn giấu tu vi, dù là sở hãn tiên cái này các cao thủ cũng nhìn không thấu bọn họ tu vi. Thế nhưng là tinh thần Thánh Tăng lại nhìn thấy, hắn biết rõ cái này gọi là Lê Nham gia hỏa tu vi. Đã đạt tới ngũ phẩm thiên tiên, cái này tu vi, phóng nhãn toàn bộ tổ võ tinh vực kỳ thực không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng nếu cùng đại thiên thượng giới những bọn tiểu bối này so, này thật đúng là ngưỡng vọng tồn tại. Tiền bối quá khen, Lê Nham ôm quyền nói ra. Lê Nham, cái này cũng là cái kia Lê Nham. Nghe nói, hắn niên thiếu thời điểm thế nhưng là tăng cùng Bình Minh, Lê Tối Chi, được vinh dự Lê Thị Thiên Tộc ba đại thiên tài. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên hậu kỳ, không bằng Bình Minh cùng Lê Tối Chi, nhưng tại Bình Minh sau khi chết cũng được xưng tụng là Lê Thị Thiên Tộc đệ nhị thiên tài a. Ta nghe nói, hắn nhưng là một vị tứ phẩm thiên tiên. Cái gì? Bằng chừng ấy tuổi chính là tứ phẩm thiên tiên, đây cũng quá lợi hại đi, chẳng lẽ đây cũng là Lê Thị Thiên Tộc cùng ta đại thiên thượng giới chênh lệch? Ở đây bên trong, cũng là có người từng nghe nói Lê Nham danh hào trong lúc nhất thời. Nhất thời nghị luận ầm ĩ, chư vị tiểu hữu, đến ta đại thiên thượng giới, không biết cái gọi là chuyện gì a? Vào thời khắc này, Sở Hãn bằng mở miệng hỏi. Tiền bối, chúng ta hôm nay tới đây, là tìm một người. Lê Nham ôm quyền nói ra cứ việc biết rõ ngày sau có thể là địch nhưng là giờ phút này hắn lại biểu hiện nho nhã lễ độ hiển thị rõ tiểu bối khiêm tốn. Không biết ngươi muốn tìm ai? Sở Hãn bằng hỏi. Hắn hẳn là ngươi Sở Thị Thiên Tộc người. Chỉ là đến tột cùng gọi là gì ta cũng không biết rõ, ta hy vọng hắn có thể chính mình đứng ra. Lê Nham đang khi nói chuyện còn cố ý đem ánh mắt quét về phía ở đây Sở Thị Thiên Tộc tiểu bối. Không biết này ngươi tìm hắn chuyện gì? Sở Hãn bằng hỏi. Hắn tại thượng giới chi môn bên trong, đã thương ta cùng tộc huynh đệ. Hôm nay ta tới đây, ngược lại cũng không phải nhất định phải đòi lại cái công đạo, ta chỉ là muốn cho hắn biết ta Lê Thị Thiên Tộc tiểu bối, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lê Nham nói ra. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Sở Chí Uyên. tiến vào thượng giới chi môn, còn đánh bại Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, này trừ Sở Chí Huyên hẳn không có những người khác, dù sao nhìn chung toàn bộ Sở Thị Thiên tộc có thể có đánh bại Lê Thị Thiên tộc tiểu bối thực lực chỉ có Sở Chí Huyên một người. Huống chi, mọi người đều biết Sở Chí Huyên từng tiến vào thượng giới chi môn, đồng thời còn phá hư chủ trận pháp. Giờ khắc này, đại thiên thượng giới mọi người nhìn về phía Sở Chí Huyên ánh mắt càng là nhiều một phần kính nể. Bọn họ chỉ biết là, Sở Chí Huyên từng tiến vào thượng giới chi môn, phá hư chủ trận pháp nhưng lại không biết cùng Lê Thị Thiên tộc tiểu bối từng có xung đột. Mà chỉ phải suy nghĩ một chút, Sở Chí Huyên vì đại thiên thượng giới an nguy, lại cùng Lê Thị Thiên tộc tiểu bối tranh đấu qua, mọi người có thể nào không kính nể. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, khi Lê Nham lời này nói ra về sau, liền Sở Chí Huyên chính mình cũng ngốc. Dù sao hắn cũng không có từng tiến vào thượng giới chi môn, càng không có đả thương qua Lê Thị Thiên tộc tiểu bối a. Thế nào, lúc trước dám đả thương người, hiện tại không dám thừa nhận. Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, nguyên lai là cái kẻ hèn nhát. Cặp chậm chạp không thấy Sở Phong bóng người, này Lê Thiên Hữu liền mở miệng châm chọc đứng lên. Người nào nói cho ngươi ta Sở Chí Huyên là kẻ hèn nhát? Vào thời khắc này, Sở Chí Huyên mở miệng. Hắn nghĩ quẩn miệng cũng không được, dù sao mọi người đều biết hắn hiện tại cũng là Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối. Ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta, bảo ngươi Sở Thị Thiên tộc mạnh nhất cái kia đi ra. Lê Thiên Hữu nói ra, ta là được. Sở Chí Huyên nói ra. Ngươi, nghe được lời này, Lê Thiên Hữu châm chọc cười một tiếng, đồng thời còn khinh bỉ nhìn Sở Chí Huyên liếc một chút, trong ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt. Góc truyện audio.com Sở Chí Huyên tuy nhiên cũng là thiên tiên cảnh, có thể chỉ là nhất phẩm thiên tiên. Loại tu vi này, Lê Thiên Hữu căn liền không để trong mắt. Vị tiểu hữu này, ngươi khả năng có chỗ không biết, Sở Chí Huyên tiểu hữu chính là ta đại thiên thượng giới mạnh nhất tiểu bối. Vào thời khắc này, trong đám người có người nói. Nghe được lời này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, đều là nhìn kỹ Sở Chí Huyên liếc một chút. Ta nói là phá hư này thượng giới chi môn chủ trận pháp ra băng. Sở Thiên Phù Hộ cường điệu nói. Không sai à. Này thượng giới chi môn chủ trận pháp cũng chính là Sở Chí Huyên tiểu hữu phá. Lần này, nhiều người hơn đồng thời mở miệng. Không phải hắn, Sở Thiên Phù Hộ nói ra. Làm sao có thể không phải hắn, vị tiểu hữu này, nếu không ngươi đem bị ngươi tộc bị kích thương tiểu bối, đến nhận một nhận đi. Mọi người ở đây nói ra, ta nói không phải hắn cũng không phải là hắn, bị kích thương tiểu bối. Ta cũng là bị gia hỏa kia kích thương tiểu bối. Giờ khắc này, Sở Thiên Phù Hộ phẫn nộ hô lớn. Hắn cảm thấy, đại thiên thượng giới người giờ phút này cũng là đang cố ý nhục nhã hắn, cho nên hắn không bình thường phẫn nộ. Chỉ là hắn lời này vừa nói ra, đại thiên thượng giới mọi người thì là một mặt mờ mịt. Này tiến vào thượng giới chi môn, phá hư chủ trận pháp rõ ràng cũng là Sở Chí Huyên, nhưng vì sao Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, nhưng lại nói không phải hắn đâu. Trừ vị tiền bối, đả thương tộc ta tộc nhân, chính là cái này một vị. Vào thời khắc này, này Lê Nham mở miệng, hắn mở miệng thời khắc thủ trưởng lắc một cái, lại có một bức tranh từ kỳ thủ trong bay ra tung bay về phía chân trời. Bộ kia triển lãm tranh mở về sau, liền lập tức biến lớn, ở đây tất cả mọi người, đều có thể thấy rõ bộ kia vẽ lên nội dung. Cái này, chỉ bất quá, khi đại thiên thượng giới mọi người, nhìn thấy bộ kia nội dung bên trong, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm, thần sắc đại biến. Bởi vì này vẽ lên người, chính là Sở Phong. Cách chương.